Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 909, đột nhập, góc truyện audio.com. Bên kia đánh nhau kịch liệt vô cùng, ánh lửa ngập trời, trong khi đó khu vực này lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng trong cái yên tĩnh đó lại ẩn chứa sát cơ. Rồi cái gì đến cũng đến, trong bóng đêm, vài thân ảnh từ từ tiếp cận, bọn họ như những u linh ẩn mình trong bóng đêm từ từ tiếp cận nhà tù. Bọn họ cũng chỉ có 7 người nhưng không ai không phải cao thủ mà là kiểu cao thủ biết ẩn giấu. Chỉ cần nhìn cái cách những người này di chuyển không một tiếng động là biết. Rất nhanh, lớp phòng ngự mỏng như giấy bên ngoài đã bị xé toang, từng thân ảnh ngã xuống không một tiếng động khiến cả khu vực vốn yên tĩnh nay càng tĩnh lặng hơn, một sự tĩnh lặng đầy chết chóc. Không lâu sau từng thân ảnh xuất hiện, mặc trang phục của đám thủ vệ và tuần tra như thật. Mặt cũng đã dịch dung sao cho giống như thật, xem ra trong quân cách mạng có cao thủ dịch dung hoặc có thể nói là một quả có khả năng dịch dung. Chỉ dùng mắt thường cầm hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ sự khác biệt nào. Với lớp ngụy trang này thì quả thật có thể xâm nhập dễ dàng a. Nếu là lớp phòng vệ như hồi nãy thì bọn họ có lẽ có thể xâm nhập như bây giờ sợ rằng khó lòng. Bởi vì cầm không nghĩ những tên mới vào kia sẽ cho những thủ vệ này tiếp xúc vào bên trong. Xem ra quân cách mạng cũng không phải triệt để tính hết a. Tuy nhiên, cầm cũng không có ý định ra bây giờ. Đầu tiên, anh hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì cả, đi ra chỉ càng khiến người ta đề phòng. Được không bù mất, thứ hai cũng là do anh có tư tâm, rốt cục trong này có bao nhiêu kẻ địch ẩn nấp anh cũng không biết. Có vài vị pháo hôi hỗ trợ tất nhiên cầu còn hơn được. Chỉ hy vọng những người này có thể dụ hết kẻ địch ra a. Còn an toàn của bọn họ ư, cái đó là còn xem lá bài tẩy của những người này là cái gì. Giờ chờ xem bọn họ định làm gì. Không bao lâu sau, một đội đi ra và nhóm này đi vào. Cầm cũng lặng lẽ đi theo thành công tiến vào trong nhà giam. Để an toàn, cầm đứng ở một khoảng cách an toàn và quan sát. Bởi anh biết không có bao lâu nữa sẽ có chuyện xảy ra. Y như rằng, phía trước không xa lại vang lên tiếng đánh nhau không ngừng mà còn vô cùng kịch liệt. Cầm lẳng lặng tiến đến gần, 7 người chiến với 10 người nhưng không có chút yếu thế. Nếu dùng mắt để quan sát có thể thấy được kinh nghiệm và độ hiếu chiến của phe cách mạng vượt trội hơn hẳn, hiển nhiên là do bọn họ chiến đấu liên tục. Tuy nhiên phe chính quyền thế giới phối hợp tốt hơn lại thêm có lợi thế về địa hình khiến cho tình hình thành giằng co. Chỉ sợ đây là điều cả hai không ngờ, số người cả hai cử đến lại giằng co như vậy, nhưng mà nếu cứ thế này thì người được lợi hiển nhiên là phe chính quyền thế giới. Đây là địa bàn của bọn họ, cầm không hề tin tưởng bên kia phe cách mạng sẽ thắng. Chỉ cần bọn họ thua thì khu vực này sẽ là khu vực nguy hiểm. Đừng nói là cứu người, không có bị bắt đã rất là rất tốt rồi. Nếu như không có cầm, phe thua là quân cách mạng không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì khác, lặng lẽ thiểm hành thu lại sự hiện diện của bản thân mình xuống thấp nhất, cầm lẳng lặng luồn qua cuộc chiến mà tiến sâu vào. Khu vực bên trong yên tĩnh đến kỳ lạ, hoàn toàn không có tiếng động cũng không thấy bóng dáng của tên lính nào. Xem ra là bị điều đi hết rồi. Mà cũng đúng, với một khu vực hẹp như thế này thì số lượng không còn là vấn đề nữa. So với việc cố thủ bên trong thì bao vây bên ngoài có khi có tác dụng hơn a. Cầm tiến vào hoàn toàn không có bất cứ trở. Góc truyện audio.com, ngại nào, rất nhiều phòng giam hiện ra trước mắt anh nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, cuối cùng cầm cũng đã tìm đến được. Một căn phòng cuối dãy, một căn phòng làm hoàn toàn bằng đá biển. Nhưng cầm cũng không có lập tức xông qua cứu người, phe chính quyền thế giới còn có chuẩn bị hậu chiêu gì không chính anh cũng không biết được, do đó làm gì cũng phải cẩn thận. Nhưng xem ra anh có chút cẩn thận thái quá khi mà khi tiếp cận đến cánh cửa vẫn không có bất cứ ai xuất hiện. Hiển nhiên phe chính quyền thế giới có chút quá tự tin 10 người kia có thể cản lại tất cả, mà không ngờ tới phe cách mạng cũng dốc cơ hồ là toàn lực. Hơn nữa cánh cửa làm hoàn toàn bằng đá biển này cũng có thể coi như là một lớp vỏ bất khả xâm phạm, nếu không có chìa khóa muốn đi vào cũng cần tốn rất nhiều công sức a. Nghĩ đến đó cầm thở dài một hơi, bây giờ thứ ngăn trở anh cũng chỉ là lớp cửa này mà thôi. Thứ này dày thì dày thật đó nhưng mà nó chưa đủ sức ngăn anh lại a. Tất nhiên nó vẫn khiến anh mất một thời gian mới phá hủy được. Tiến vào phòng giam, cả hai người kia đều đang hôn mê chưa chết. Còn tốt, xốc hai người lên vai, cầm lập tức lên đường. Nhưng vừa đi ra cầm đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ngưng đọng nhìn về góc tối. Dù chỉ trong chốc lát, dù chỉ là một chút nhưng cầm đã cảm nhận được dị động tại đó. Có người tại đây, không chút do dự cầm thả hai người xuống và thủ thế phòng thủ sẵn sàng ra tay. Ánh mắt khóa chặt một vị trí, Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên từ trong bóng tối, một người bí ẩn nấp dưới lớp quần áo dày đặc chỉ lộ đôi mắt đi ra, ánh mắt tràn ngập hân thường. Đối với thuật ẩn nấp của mình ta rất là tự tin. Ta vẫn luôn nghĩ trên đời này chỉ có một người có thể phá nó. Nhưng không ngờ hôm nay lại thoát ra một người nữa, không tệ. Cầm lập tức nhìn ra người này là ai. Ánh mắt này, giọng nói này và kiểu dáng này, cộng thêm việc thực lực cao hơn hẳn thì chỉ có một người phù hợp. Kẻ sau màn, Tâm Anh lạnh đi phân nửa. Gặp hắn ở đây thì thoát cũng là việc khó chứ đừng nói cứu người. Hóa ra phòng ngự ở đây chỉ có thể vì có một cửa ải như thế này à. Một cửa ải không thể qua. Hít một hơi, Cầm cố gắng lấy bình tĩnh, tên này không ngăn cản anh cứu người cũng không có lập tức ra tay mà chỉ đứng ở bên quan sát chứng tỏ vẫn còn có khả năng chuyển cơ. Càng những lúc thế này càng bình tĩnh, Cầm nhìn thẳng vào mắt tên này và nói, không phải do ta phát hiện mà do ngươi cố ý đi. Ta đoán khi ta đi vào thì ngươi đã ở đó rồi. Tiếng động rất nhỏ đấy là ngươi cố ý phát ra để thu hút ta. Nhưng ta hoàn toàn không biết mục đích của ngươi là gì. Dù là muốn thả chúng ta hay là giết ta thì ẩn nấp đi có thể dễ dàng làm điều đó hơn nha. Đừng nói với ta là vô ý, đã đến cảnh giới này rồi thì hoàn toàn không có chuyện mắc một sai lầm lớn như vậy. Nói đi, mục đích chân chính của ngươi là gì? Bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay lại vang lên. Không sai, rất thông minh, mắt cũng rất sáng. Không bị những lời nói của ta đả động không tệ. Đúng, âm thanh đó là chính ta phát ra để xem trình độ của ngươi đến đâu. Có đủ trình độ để ta gặp mặt nói chuyện hay không? Nếu như ngươi không có phát hiện thì bây giờ có lẽ ngươi đã là một cỗ tử thi rồi. Được, ta đã ở đây rồi, ngươi có thể nói xem ngươi muốn gì ở ta. Ta muốn Cầm có thể thấy được nụ cười sau lớp mặt nạ cho ngươi thấy bộ mặt thật của siêu. Cách chương.